Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, ám lưu lại nổi lên. 100 mét bao sâu quảng đại bồn địa, vô số hố to đầy mát, càng có một đạo giường như nối thẳng dưới nền đất hầm ngầm lẳng lặng bày ra ở bồn địa trung tâm. Mà ở hầm ngầm một bên, ba bóng người lẳng lặng đứng thẳng, hai người có chút nặng nề, một người nhưng là cười khẽ, khuôn mặt là như thế tràn ngập mộ khí còn mang theo nhàn nhạt tang thương. Được rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Hàn Phương giả vờ nụ cười dần dần thu lại, ngược lại là gương mặt vui mừng cùng cảm thán. Lần thứ hai nói nhỏ, nay Nhật Bản nên là một cao hứng tháng ngày, cũng không cần ở xoắn suýt cái gì. Tình hình như bây giờ, sư phụ cũng vẫn là rất hài lòng. Dứt lời, lập tức tiến lên vỗ vỗ Vương Nhị vai. Là như vậy cường hãn cùng rắn chắc, dù cho không có bất kỳ động tác gì, cũng là để hắn cảm nhận được này tiềm tàng khủng bố thần lực. Thấy vậy, Hàn Phương không khỏi càng thêm thỏa mãn. Mặt mũi già nua bên trên lần thứ hai hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sư tôn, là đồ nhi để ngài lo lắng. Cảm thụ lấy trên tay sức mạnh, Vương Nhị thở dài, lẳng lặng gật gật đầu. Lập tức nói rằng, một bên, Liệt Hoàng trong tròng mắt âm thầm nhất định. Nặng nề khóe miệng mấy không thể nhận ra nhếch lên một tia. Quả nhiên ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Tiểu tử này không có bạch phụ lòng hắn như vậy coi trọng. Biết đối với sư đoàn trưởng cảm ơn, mà không phải chuyện đương nhiên đòi lấy. Ngươi đây là nói gì vậy? Phải biết ngươi là đồ đệ của ta. Quyển này chính là ta nên làm. Hàn Phương ngưng lông mày trừng. Phối hợp này mặt mũi già nua, hoàn toàn một bộ lão ngoan đồng dáng dấp. Ha ha, sư tôn thứ lỗi. Là đồ nhi nói sai rồi. Vương Nhị cười khổ xin tha. Người sư tôn này từ nay về sau khi hắn trong lòng đem cũng không tiếp tục là một vị tiện nghi sư phó. Được rồi a các ngươi. Tại đây loại địa phương quỷ quái các ngươi chuẩn bị chờ bao lâu? Phải biết Dạ Nhi nhưng là còn đang chờ ta đây. Các ngươi nếu như không đi, ta có thể đi à? Liệt Hoàng bỗng nhiên xen mồm. Há mồm kêu to, một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Nhưng trong lòng thì vô cùng thỏa mãn. Như bọn họ như vậy có thể xen lẫn trong đồng thời mấy trăm năm sư huynh đệ. Tính cách bên trên chung quy vẫn có một ít cộng đồng chỗ. Đều coi trọng tình thầy trò. Càng hy vọng nhìn thấy thầy trò phụ từ tử hiếu. Đó là bọn họ lớn nhất thỏa mãn. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không ở nhận lấy Bạch Dạ sau khi là có thể lập tức đại xuất huyết bồi dưỡng. Được, sư huynh nói làm sao giống như gì? Được, sư bá nói làm sao giống như gì? Trăm miệng một lời dứt lời, thầy trò hai không khỏi lần thứ hai bèn nhìn nhau cười. Một bên Liệt Hoàng bất đắc dĩ phụ họa, trong con ngươi hiếm thấy xuất hiện một vệt ước ao. Chính mình đồ đệ kia, lúc nào có thể thoát khỏi cái kia khối băng mặt? Cùng hắn đồng thời cười đùa a. Chớp mắt sau khi, ba người hoàn toàn dựa vào thân thể xông thẳng lên trời. Lưu quang bốc lên, cắt phá trời cao. Kiền Nguyên Tông bên trong, một cái tin tức cấp tốc hỏa bạo truyền khắp toàn bộ tông. Vô số đệ tử, trưởng lão vì thế mà chấn động, vui sướng, hưng phấn, sùng bái ánh mắt cùng lời nói nối liền không dứt, mà cùng lúc đó, các loại ác độc chửi bới, đố kỵ, tức giận cũng là không ngừng hiện lên. Đàm Thiên ngọn núi Đàm Thiên trong điện, mấy vị chân truyền bóng người nhanh chóng tập kết. Trưởng lão Tống Cổ một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn trên thủ. Hiện tại gấp như vậy triệu kiến ngươi chúng. Nói vậy các ngươi cũng biết vì sao. Thật là chết Thanh Vân Phong tiểu tạp chủng không chết ở trong bí cảnh. Sống sót phát ra, từ giờ khắc này, ta mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp. Âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng tốt, vẫn là giết hắn cũng tốt. Ngược lại ta không hy vọng nhìn thấy này tiểu tạp chủng sống thoải mái. Ta muốn để hắn hối hận không chết ở trong bí cảnh. Tống Cổ dữ tợn nói rằng, đầu dưới một đám đệ tử càng là không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Này như tiên cảnh giống như cổ điển xa hoa đại điện. Vào thời khắc này là như thế âm u quỷ dị. mà ở cầm đầu Nhạc Tông Sa bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì bay lên một bức hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng. Nghi hoặc nhất thời, hắn làm sao có khả năng không chết? Có điều lập tức, Nhạc Tông Sa trong lòng lại là không khỏi chìm xuống. Trả thù như vậy ra hỏa thật sự thích hợp sao? Có thể sao? Đầu tiên không nói hắn sống thế nào từ bí cảnh bên trong này hủy thiên diệt địa trong công kích. Trốn ra được, chính là này Bạch Dạ quan hệ với hắn. Còn có Bạch Dạ phía sau Liệt Hoàng Sư Bá tồn tại. Bọn họ Đàm Thiên ngọn núi thật sự có khả năng thành công sao? Thật sự sẽ không gặp phải nghiêm trọng phản phệ sao? Nếu là bí cảnh trước, hay là hắn sẽ không nhiều như vậy nghĩ. Nhưng bí cảnh một nhóm, này từng cái thượng gia đệ tử đều có thể cùng hắn tương đương. Thậm chí vượt qua hắn. Trong lòng vẻ này ngạo khí trong nháy mắt phá diệt. Mà lúc này, lại đột nhiên phát hiện những kia hắn trịnh trọng mà đợi ra hòa. Lại không muốn mặt thu về tay đến cũng không đủ Vương Nhị một người đánh. Sau đó càng là cùng thần bí kia đại tiểu thư đánh bí cảnh thiên địa phá diệt. Này chấn động tâm thần cảnh tượng. Không thể không để hắn khắc sâu ấn tượng. Ở bên trong tâm nơi sâu xa lưu lại một nói thật sâu bóng tối. Lưu Vân ngọn núi Lưu Vân trong điện. Trống trải đại điện bên trong là tràn đầy tiêu sắt cùng thê lương. Còn có một luồng âm u khí tức từ trên thủ bay tới. Chỉ thấy trên thủ Hoàng Chân được một thân một mình ngồi ngay ngắn. Trong con ngươi nói là không ra bi ai cùng cô đơn. Đột nhiên trong lúc đó, đầu của hắn bỗng nhiên giơ lên. Ánh mắt hung lệ, bạo ngược gào thét ở trong đại điện vang vọng. Con trai của ta đều chết hết. Tại sao các ngươi cũng còn sống sót? Tại sao? Đàm Thiên ngọn núi. Ha ha. Hoàng Chân được một mặt cười gằn nỉ non. Vẻ mặt bên trong nói là không ra hung tàn. Các ngươi đã không giúp con trai của ta. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lập tức, Hoàng Chân được nhìn phía Thanh Vân Phong phương hướng. Nơi đó giờ khắc này tránh. Đang rơi vào vô biên mừng như điên. Bọn họ cường vô địch Vương Sư Huynh. Hôm nay thật sự sống lại. Vương Nhị. Hàn Phương, còn có các ngươi, lão phu ta nhất định sẽ từng cái cùng các ngươi thanh toán. Đệ tử ngoại môn khu vực, một tòa xa hoa trong sân. Vương Nhị, không phải nói tên kia đã chết sao? Tại sao lại sống lại? Một vị đầy mặt âm nhu vẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch đúc thành trên ghế đá. Nói nhỏ, mà vị này, chính là trước đây đi tìm Thịnh Kiệt Ngũ Ca. Hắn sống thế nào lại đây vậy ta cũng không biết. Có điều Ngũ Ca, tin tức này vừa ra tới. Sợ là toàn bộ Kiền Nguyên Tông đều phải bị chấn động. Ngài nhưng là không biết. Này Vương Sư Huynh trước đây đây chính là thanh động Kiền Nguyên Tông. Lực ép chư vị chân truyền. Cho dù là Nhạc Tông Sa đều chính mồm thừa nhận không bằng. Một vị đệ tử ngoại môn khúm núm nói. Vừa nói còn một bên khuôn mặt kính phục cùng ước ao. Đó chính là nói thực lực của hắn rất mạnh lạc. Cùng cái kia Bạch Dạ so với làm sao? Cùng Thân Huyền so với thì lại làm sao? Ngũ Ca gật gù, phục mà lại hiền lành hỏi. Giống như một vị phiên phiên quân tử. Tên kia đệ tử ngoại môn nghe vậy lúc này bật thốt lên. Thực lực của hắn đó là đương nhiên mạnh. Ngài biết tên kia là thế nào lực ép chân truyền sao? Vậy cũng đều là một đòn thuấn sát a. Nghe nói trong bí cảnh, này Vương Sư Huynh còn đang đại sát tứ phương. Những thần kia bí thế lực đệ tử đem hết toàn lực đều ngăn cản không được hắn cắt rau gọt dưa. Cho, tới cùng thân Sư Huynh so với, ta cảm thấy khả năng vẫn là Vương Sư Huynh cường một điểm đi. Đệ tử ngoại môn không dám khẳng định, nói, phục mà lại lần nữa cười nói. Đúng rồi Ngũ Ca. Nghe nói này Vương Sư Huynh trước còn đặc biệt coi trọng một vị đệ tử ngoại môn. Cố ý đem nhận được Tiểu Trúc Phong đi. Lần này, nói không chừng Ngũ Ca ngươi cũng sẽ bị Vương Sư Huynh cho coi trọng. Lập tức liền trực tiếp nhận được Tiểu Trúc Phong đi. Trở thành Thanh Vân Phong nội môn đệ tử. Là Thịnh Kiệt tên kia đi. Ngũ Ca hơi sững sờ. Lập tức ánh mắt cân nhắc. Lầm bầm lầu bầu khẽ lẩm bẩm. Mấy không nghe thấy được. Ngươi lui xuống trước đi đi. Ngũ Ca phục hồi tinh thần lại. Bình tĩnh nói rằng. Này đệ tử ngoại môn lúc này khom người cúi đầu. bận bịu từ trong viện lùi ra. Thịnh Kiệt, ngươi chất thải vận may đúng là được. Xem ra ta còn phải lại đi tìm ngươi một lần a. Hy vọng lần này ngươi có thể thức thời một chút. Trống trải trong sân, Ngũ Ca một mặt âm hiểm cười tự nói. Cả người bắt đầu tỏa ra tàn nhẫn khí tức. Mà một bên khác, Thanh Vân Phong bên trên, Bạch Dạ Tĩnh tọa ngưng thần. Thúc Nhĩ hai con mắt mở, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một cái hư huyễn kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy trước mắt phía chân trời, ba đạo lưu quang xông thẳng mà đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Định thần vừa nhìn, Bạch Dạ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nhất quán khối băng mặt cũng không từ xuất hiện một vệt kinh ý. Chớp mắt sau khi lại hiện lên trên vẻ vui mừng, rồi lại thoáng qua liền qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng cười to tiếng truyền đến. Ha ha ha, ta liền nói ngươi Bạch sư huynh khẳng định lập tức liền sẽ khôi phục khối băng mặt đi. Ngươi còn không tin, đó là, sư bá ngươi nhiều thông minh a. Nói chuyện liền chính xác. Ba người từ trên bầu trời hạ xuống. Vương Nhị bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Lập tức cùng Bạch Dạ hai mắt nhìn nhau. Lại là cười nhạt, vừa chắp tay. Bạch sư huynh, có khỏe hay không a? Mà Bạch Dạ khối băng mặt lần thứ hai rách công. Một mặt bất đắc dĩ nhìn này trêu ghẹo sư phụ tôn. Lúc này mới nhợt nhạt nở nụ cười. Lại dường như chưa cười quay về Vương Nhị gật đầu ra hiệu. Trở về là tốt rồi. Chúng ta cũng đã đợi ngươi đã lâu rồi. Lại là một phen cười đùa sau khi. Bạch Dạ đột nhiên chiến ý tràn đầy nói rằng. Đúng rồi. Không biết Vương sư đệ ngươi bây giờ làm sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn ta đây một năm qua tiến bộ đến cùng lớn bao nhiêu? Tuy rằng, lấy bí cảnh trông được đến Vương Nhị thực lực, hắn không có tự tin có thể thắng. Nhưng hắn tự nhận là chênh lệch tuyệt không lại như vậy trước như vậy. Không nhìn thấy bờ, dứt lời, ba người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Độc Lưu Bạch Dạ một người không tìm được manh mối. Này cười là có ý gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.